Chương 1428, đột phá, 5. Editor, Tiểu Lily. Đại khái, ta và Tuyệt Ngàn cũng không từng nghĩ đến, Mạc Thiên Thành sẽ yêu hắn, Mạc Thiên Thành yêu mà không được, lại bởi vì mất đi mặt mũi, đối với Tuyệt Ngàn hận thấu xương, năm đó tham dự vây quét Tuyệt Ngàn, hắn cũng có phần. Chính là, trước một ngày vây quét Tuyệt Ngàn, Mạc Thiên Thành tới tìm hắn, công bố nếu Tuyệt Ngàn nguyện ý ở bên hắn, hắn ta sẽ trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng hắn xem thường tính tình Tuyệt Ngàn, vì thế, Tuyệt Ngàn nhốt hắn ta lại. Cơ Cửu Thiên dương đầu nhìn phía Vân Lạc Phong, trên khuôn mặt yêu diễm lộ ra tươi cười bất đắc dĩ. Kỳ thật, Tuyệt Ngàn vốn có cơ hội có thể giết Mạc Thiên Thành, nhưng cuối cùng hắn mềm lòng, nam nhân này vĩnh viễn đều là như thế. Đối với người đã từng sóng vai mà chiến đầu với hắn, hắn vĩnh viễn không nhẫn tâm làm được. Hơn nữa, ở trong linh thú quả Thiên Thành, cũng chính là tổ tiên tộc Vu Yêu ngoài ý muốn tử vong, còn đưa hắn vào ảo cảnh làm bạn với hắn ta. Tổ tiên tộc Vu Yêu, không phải chỉ là một khối di cốt, làm bạn như thế nào? Vân Lạc Phong nhướng mày nghi hoặc, Cơ Cửu Thiên cười ha ha một tiếng, ai nói cho ngươi đó chỉ có một khối di cốt, nếu chỉ là một khối di cốt, tộc Vu Yêu sẽ cung phụng nó lên. Thời điểm Vân Lạc Phong còn muốn tiếp tục mở miệng, bá bá bá, vô số bóng dáng từ trên trời giáng xuống, lơ lửng ở trên đỉnh đầu bọn họ, trong những người đó, dẫn đầu chính là một lão giả hôi pháo, khuôn mặt âm trầm, khí thế túc sát, chỉ là bị đôi mắt hắn nhìn chằm chằm. Đều sẽ cảm giác được trên cổ là một con rắn độc quấn quanh, phản phất hít thở không thông, chỉ là, ánh mắt Vân Lạc Phong đảo qua, dừng ở trên người lão nhân ở phía sau lão giả hôi pháo, sắc mặt biến đổi, ngươi là người tộc Vu Yêu, vì sao các ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Tộc Vu Yêu, lão nhân phản đồ cười ha ha hai tiếng, tộc trưởng tộc Vu Yêu đã sắp chết rồi, hiện tại ta là người độc cốc, Vân Lạc Phong, Cơ Cửu Thiên, các ngươi không xứng được đến Vu Yêu chi cốt này nhất định phải về độc cốc. Sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống dưới, nàng không nghĩ tới, chính mình tiến vào ảo cảnh trong 3 tháng, tộc Vu Yêu sẽ phát sinh biến hóa như vậy, nha đầu, Cơ Cửu Thiên mạnh mẽ đứng lên từ trên mặt đất, trầm giọng nói, ngươi chạy về phía trên núi, chạy nhanh đi. Không được, Vân Lạc Phong nâng đỡ thân thể của Cơ Cửu Thiên, phải đi, ta nhất định dẫn ngươi đi theo. Nếu trước khi Cơ Cửu Thiên bị thương, những người này không nói chơi, nhưng mà, hiện giờ hắn, bị Mạc Thiên Thành đánh trọng thương, dù cho ăn linh dược vào. Trọng thương như thế cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ, muốn chạy, Hạng Phi Âm trầm trầm cười, chỉ sợ các ngươi đã không có cơ hội này, Cơ Cửu Thiên, ban đầu ta cho rằng đối phó ngươi phải tốn chút thời gian, không nghĩ tới liền ông trời đều ở trợ giúp ta, lại làm ngươi bị thương, cho nên, lúc này đây, hai người các ngươi đều phải chết. Vu Yêu Chi Cốt chỉ có một, người muốn cướp đoạt Vu Yêu Chi Cốt, đều là kẻ địch, lên, giết hai người kia. Người của độc cốc không có vô dụng, nhanh chóng lao về phía Cơ Cửu Thiên và Vân Lạc Phong, hùng hổ, như sấm tựa điện, nhìn những người chạy như điên mà đến, Cơ Cửu Thiên cười, tiếng cười của hắn bừa bãi mà khí phách, truyền ở khắp bên trong sơn cốc, cho dù bổn tọa bị thương, cũng tuyệt không để cho con kiến như các ngươi có thể làm càn. Giờ khắc này, hồng bào của nam nhân giơ lên, tê khí thế úp sát khuếch tán ở khắp không trinh, trời đất u ám, cả tòa sơn cốc đều âm u xuống. Những người nhằm phía Cơ Cửu Thiên đều lần lượt rớt xuống từ trong hư không do khí thế cường đại mà hắn phát tiết ra, tự hồ có một tòa núi áp xuống, đè những người này mặt đất chặt chẽ, không thể động đậy,